Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609. Viễn cổ chiến thần truyền thuyết. Liên hồn thuật. Canh 2. Không nói trước hạp cốc này bên trong có phải hay không thiên cơ tỏa nơi ở. Riêng là quỷ phủ thiên công này sáng tạo, liền đã được xưng tụng là một đại kỳ tích rồi. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem cái này hai tòa pho tượng. Trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc. Từ hai cái này pho tượng trang phục nhìn lại, không thuộc về Dương Chân quen thuộc bất luận chủng tộc nào hoặc là đại lục người. Chí ít không thuộc về Dương Chân chỗ từng tới địa phương. Tựa hồ là nhìn ra Dương Chân trong mắt nghi hoặc, Cung Tam Hà cười giải thích nói ra, đây là viễn cổ chiến thần, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại tồn tại, thời kỳ thượng cổ cũng đã không thấy được, chớ đừng nói chi là thời kỳ thượng tuyên. Cho đến ngày nay, loại này viễn cổ chiến thần truyền thuyết đều đã bị đứt đoạn truyền thừa. Viễn cổ chiến thần, Dương Chân nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Thần sắc tò mò nhìn Cung Tam Hà hỏi, những chiến thần này đều là thực lực gì? Bọn hắn vũ khí trong tay nhìn rất cổ quái bộ dáng. Cực kỳ giống trong truyền thuyết Phương Thiên, Họa Kích, lúc này đại đa số tu sĩ đều là dùng kiếm, đao cùng khác loại vũ khí rất ít sử dụng, cho nên Dương Chân cảm giác được có chút ngạc nhiên. Một bên Đinh Thuần từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nghe được Dương Chân mà nói, cười nhạo một tiếng nói ra, viễn cổ chiến thần là có thể cùng cự long cùng với phượng hoàng chiến đấu tồn tại. Loại cảnh giới đó đã vượt ra khỏi nhân loại nhận biết phạm trù. Nghe nói thiên địa to lớn, chỉ có trong truyền thuyết thánh thú Kỳ Lân có thể cùng chiến thần so sánh. Tại về mặt chiến lực lực lượng ngang nhau, Dương Chân con mắt lập tức chừng được tròn trịa. Căn bản là không có nghe được Đinh Thuần lời trong lời ngoài giễu cợt. Tự lẩm bẩm, móa nó, nguyên lai Kỳ Lân là treo như vậy tồn tại. Ngươi nói cái gì? Đinh Thuần cau mày hỏi. Không có gì, Dương Chân bĩu môi nói ra. Nếu là tồn tại cường đại như thế, cái kia tại sao lại trở thành thiên cơ tỏa thủ môn viên? Xem ra cái này cái gọi là viễn cổ chiến thần, đồng dạng muốn tải ý chí của thiên địa phía dưới sinh tồn a. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng sắc mặt cùng nhau nhất biến, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, Cung Tam Hà đều là một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân, hít sâu một hơi muốn nói lại thôi, cuối cùng thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, thiên địa ý chí chính là thiên địa tồn tại căn bản. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể vượt qua thiên địa chi uy. Đây là từ xưa tới nay thiên địa quy tắc. Lý Tiểu Hữu chớ có lại suy nghĩ vấn đề này. Dương Chân không quan trọng cười cười. Cung Tam Hà nói nhẹ nhõm. Dương Chân cũng không có thật coi là chuyện đáng kể. Hắn cách loại vấn đề này còn có cách xa vạn dặm. Bây giờ muốn cũng vô dụng. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng liếc nhau, đều có chút cổ quái nhìn xem Dương Chân, nhất là Đinh Thuần, ánh mắt lóe lên một tia hoang đường thần sắc, nhìn về phía Dương Chân trong mắt nhiều một tia nhìn tên điên cùng khinh thường ý vị. Chúng ta đi xuống đi. Cung Tam Hà không có ở phương diện này truy đến cùng. Cười đối hai người nói ra, đã đến nơi này, không có không được đạo lý. Ba người chậm rãi hướng về trong hạp cốc đi đến. Đi tới chợt lại vòng vo trở về một dạng. Bốn người ngẩng đầu nhìn viễn cổ chiến thần to lớn đầu ngón chân. Một mặt mộng bức, Dương Chân nhún vai nói ra. Hiện tại tốt, cái địa phương quỷ quái này hiển nhiên có cái gì cấm chế. Tựa như cái mê cung một dạng. Chúng ta đi là thẳng táp, một mực thuận hẻm núi đi vào trong. Không nghĩ tới đi tới lại đi ra rồi. Đinh Thuần cau mày nói ra, có thể hay không chúng ta đã xuyên qua hẻm núi, hai cái này viễn cổ chiến thần pho tượng, nhưng thật ra là mặt khác hai tòa. Cái này dễ nói. Dương Chân lấy ra đại khuyết kiếm, oanh một tiếng hướng về viễn cổ chiến thần đầu ngón chân đập tới. Bị Đinh Thuần gắt gao giữ chặt. Ngươi làm gì? Đinh Thuần một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, vội vàng quát bảo ngưng lại. Ngươi đừng làm ẩu, đắc tội viễn cổ chiến thần cũng không phải đùa giỡn. Dương Chân sững sờ, thứ này chính là một cái pho tượng. Ta còn có thể đắc tội một cái pho tượng hay sao? Vậy thì có chút trâu rồi. Chỉ là một cái pho tượng, chẳng lẽ còn có chiến thần ý chí hay sao? Có thể. Ôn Ngọc Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trong truyền thuyết, viễn cổ chiến thần pháp thiên tượng địa có được pháp thân vô số. Cái này hai tòa pho tượng sinh động như thật, nói không chừng chính là viễn cổ chiến thần một cái pháp thân. Dương Chân ai ôi một tiếng, kinh ngạc khiêng lấy đại khuyết kiếm đánh giá pho tượng một chút. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai thật có pháp thiên tượng loại vật này, chỉ nói là pho tượng kia là hai cái chiến thần pháp thân. Dương Chân cũng có chút không quá tin tưởng, cái gì chiến thần sẽ đem chính mình pháp thân để ở chỗ này lâu như vậy? Hơn nữa còn là hai người cùng một chỗ bảo vệ một cái thiên cơ tòa. Viễn cổ chiến thần không muốn mặt mũi sao? Cái nào chiến thần không phải cao cao tại thượng? Nếu như là một người, Dương Chân nói không chừng vẫn thật là tin tưởng. Hai người liền ha ha, nói không chừng là người nào cố ý làm hai cái không có danh phận cái gọi là chiến thần tới dọa người. Nhìn xem Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân vội vàng cam đoan nói ra. Được rồi, cũng không nện là được rồi. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người vừa thở dài một hơi, liếc nhau, liền nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, dọa đến sắc mặt hai người đại biến, lên tiếng kinh hô. Dương Chân đem đại khuyết kiếm thu hồi lại, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai cái chiến thần, chờ giây lát, gặp hai đại chiến thần pho tượng không hề có động tĩnh gì sau đó, mới giang tay ra nói ra, ngươi xem đi, không có việc gì, ngươi. Đinh Thuần sắc mặt tái xanh, đồng thời trong mắt cũng có chút hãi nhiên, một mặt hoang đường nhìn chằm chằm Dương Chân, ngươi điên rồi phải không, loại chuyện này cũng dám tùy tiện nếm thử. Ôn Ngọc Ngưng cũng là lắc đầu, hiển nhiên đối Dương Chân cách làm có chút bất mãn. Dương Chân không có cách nào cùng ba người nói cái gì một núi không thể chứa hai hồ đạo lý. Dù sao hiện tại làm cũng làm, liền nói với Cung Tam Hà, tiền bối, ký hiệu ta đã lưu lại, chúng ta lại đi một lần. Cung Tam Hà giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Chân, gật đầu nói, cũng chỉ đành như vậy, trước phán đoán nơi này là chuyện gì xảy ra lại nói. Nói. Cung Tam Hà đối Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Chân cũng là nhíu mày. Tử thị, Dương Chân kinh ngạc hỏi. Cách đó không xa, quả nhiên có một chút ba động. Bọn gia hỏa này thật đúng là đuổi theo tới, mà lại đuổi nhanh như vậy. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng sắc mặt có chút khó coi. Nghe vậy Bất Động Thanh sắc nhẹ gật đầu. Cung Tam Hà hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong, mở miệng nói ra, không cần để ý, mà là cung phân bốn môn, lấy vừa rồi trên khí tức xem ra, hẳn là người của Ma La Môn, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Dương Chân sững sờ, kém chút để Cung Tam Hà mà nói cho quấn mộng, Ma La cung phân bốn môn. Trong đó có một môn là Ma La Môn, cái kia cho Dương Chân rơi xuống nguyền rủa ra hỏa, là cửa gì? Vừa đi, Dương Chân một bên hỏi Cung Tam Hà nói ra, tiền bối, vãn bối nghe nói trong Ma La Cung có một môn bên trong. Có một cái cực kỳ ác độc thủ đoạn, giống như có thể cho người ta bên dưới nguyền rủa. Nghe được Dương Chân mà nói, Cung Tam Hà sững sờ. Quay đầu thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem Cung Tam Hà hỏi. làm sao vậy? Vãn bối nói sai sao? Cung Tam Hà trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, như lời ngươi nói, hẳn là chính là Ma La Môn một loại âm độc chi thuật. Tên là liên hồn thuật. Cái gì đồ chơi? Dương Trần ngẩn ngơ, liên hồn thuật nghe liền có một loại để cho người ta cảm giác da đầu tê dại. Lúc này, Ôn Ngọc Ngưng giải thích nói ra, liên hồn thuật mặc dù là một loại cực kỳ âm độc thủ đoạn, lại cũng không có bao nhiêu đệ tử của Ma La Môn nguyện ý sử dụng. Bởi vì một khi sử dụng sau đó, nhất định phải đem huyết nhục của mình trong thời gian cực ngắn luyện chế thành thuật phù, đánh vào thân thể địch nhân bên trong, xác suất thành công rất thấp, mà lại người thi thuật hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Dương Trần trợn mắt hốc mồm, nói tiếp, cho nên ngoại trừ thâm cừu đại hận, tỉ như giết cha đoạt vợ loại này, căn bản không ai sẽ dùng loại liên hồn thuật này. Ân, Ôn Ngọc Ngưng một mặt cổ quái. What the hell? Dương Trần có một loại đem tên hỗn đản kia ra người xương cốt tìm ra quất roi 100 lần xúc động. Thù có bao lớn a? Mà là môn người đều là một đám tên điên hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.